Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 341. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại chỉ có hắn cùng nàng hai người ở chỗ này. Giận Nga không nghĩ lại nhìn. Hắn muốn cho Hạ Noãn Noãn biết hắn cảm tình, liền tính vô pháp đáp lại cũng hảo. Hắn sẽ vẫn luôn quan tâm nàng, thích nàng. Noãn Noãn, nhìn ta, không cần lo cho nhiều như vậy. Nhìn thẳng vào cảm tình của ta, ta sẽ không so cửu ca kém. Hạ Noãn Noãn thở dài. Giận Nga, ta biết ngươi thực hảo. Chính là, không có chính là. Giận Nga đánh gãy Hạ Noãn Noãn nói. Kích động nói, cửu ca sẽ không phát hiện. Nếu phát hiện ta sẽ gánh vác hết thảy. Ta sẽ cùng hắn nói. Noãn Noãn, cầu xin ngươi không cần cự tuyệt ta. Ta thật sự chịu không nổi. Cửu ca, cửu ca, cửu ca. Hắn biết cửu ca thực hảo. Nhưng Hạ Noãn Noãn muốn hay không vẫn luôn như vậy tâm tâm niệm niệm. Chẳng lẽ chính mình ở Hạ Noãn Noãn trong lòng liền cái gì cũng không phải sao? Giận Nga khẽ cắn môi. Trong lòng lòng đố kỵ liền sắp đem hắn lý trí phá hủy. Hắn hồng con mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn. Đột nhiên một chút đem nàng ôm vào trong ngực. Ta nói, không cần cự tuyệt ta. Chấm, liền tính Giận Nga bề ngoài nhìn qua lại như thế nào chính khí thành thật. Hắn trước sau là một cái hoàng A ca. Là trên thế giới này nhất có quyền thế người chi nhất. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thượng vị giả khí thế. Không muốn nghe cự tuyệt cũng thực bình thường. Nhưng là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Hạ Noãn Noãn là như thế này tưởng. Nàng đối Giận Nga là có chút hảo cảm. Nhưng như vậy hảo cảm cũng không đủ để cho nàng cùng hắn ở bên nhau. Giận Nga, ngươi không cần như vậy. Ngươi nghĩ tới về sau sự tình sao? Hạ Noãn Noãn thật là muốn điên rồi. Liền tính thế giới này quy củ lại như thế nào không nghiêm khắc. Bọn họ cũng là có phúc tấn người A. Tuy rằng phúc tấn đều là bọn họ hoàng A mã an bài. Bọn họ cũng có rất nhiều nữ nhân. Nhưng Hạ Noãn Noãn chính là sẽ cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Nàng hiện tại nhưng thật ra cảm thấy cái kia Lưu Dụ thực thông minh. Nàng từ bỏ 8 A ca. Cùng A Lâm Bảo đính thân. A Lâm Bảo thực thích nàng. Vì cưới nàng thậm chí còn tan hết trong nhà cơ thiếp. Nhưng là nàng đâu? Giận Đường cùng Giận Nga có thể đem trong nhà nữ nhân đều đuổi đi sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Những cái đó khanh khách cùng thị thiếp đảo có khả năng. Nhưng là bước lên Ngọc Điệp Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn nhưng không dễ dàng như vậy giải quyết. Noãn Noãn, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cảm thấy thực xin lỗi chúng ta trong phủ Phúc Tấn. Các nàng gả tiến vào liền biết chính mình muốn đối mặt cái gì. Quản hảo hậu trạch chính là các nàng duy nhất mục tiêu nhu cầu. Này không quan hệ với cảm tình. Cửu ca, vì ngươi có thể không hề đi chạm vào những cái đó nữ nhân. Ta cũng đồng dạng có thể. Tiếp thu ta, tiếp thu ta. Không hề chờ Hạ Noãn Noãn nói chuyện. Giận Nga biết nếu là hôm nay chính mình không làm ra cái gì cường ngạnh thái độ. Về sau có thể cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau cơ hội liền rất nhỏ. Hắn không nghĩ như vậy. Liền tính về sau gặp mặt Lâm Vô Hạn khó khăn. Hắn cũng muốn cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau. Giận Nga đột nhiên một tay đem Hạ Noãn Noãn chặn ngang bế lên. Nam nhân hành động làm Hạ Noãn Noãn đôi mắt trợn to. Trong miệng phát ra kinh hô. Giận Nga, ngươi muốn làm gì? Hạ Noãn Noãn hy vọng Giận Nga có thể bình tĩnh một chút sao? Nàng vũ lực giá trị nhưng không thấp. Chỉ là tạm thời vô dụng ở hắn trên người mà thôi. Noãn Noãn, cầu xin ngươi, không cần cự tuyệt ta. Đáp ứng ta, cùng ta ở bên nhau. Ta sẽ cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Giận Nga cũng không màng nữ nhân dãy rủa, hướng tới nàng xương phòng đi đến. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì nha hoàn. Hắn thực thuận lợi liền đem Hạ Noãn Noãn mang theo tiến vào. Giận Nga, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi có phải hay không quên mất ta thân phận? Ngươi biết ta có thể phản kháng. Giận Nga lộ ra thảm thống tươi cười. Phải không? Vậy giết ta đi. Trừ phi ngươi giết ta, ta sẽ không dừng tay. Hắn trong mắt quyết tuyệt làm Hạ Noãn Noãn sửng sốt. Hắn là thật sự nghĩ như vậy. Nhưng chính mình có thể giết hắn sao? Vốn dĩ liền có chút hảo cảm nam nhân. Hạ Noãn Noãn lại như thế nào bỏ được đi thương tổn hắn? Cự tuyệt đã là hạ nhẫn tâm. Như vậy quyết tuyệt Giận Nga làm Hạ Noãn Noãn có chút không thể nào xuống tay. Giận Nga, Hạ Noãn Noãn trầm mặc. Nàng chỉ là trầm mặc trong chốc lát. Nam nhân liền đem nàng ôn nhu đặt ở trên giường. Chính mình cũng cúi người xuống dưới. Đột nhiên xé mở nữ nhân trên người quần áo. Giận Nga kích động làm Hạ Noãn Noãn lại là một cái phát run. Không thể tưởng tượng nhìn hắn. Hắn là điên rồi sao? Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta nguyện ý tiếp thu ngươi được không? Ngươi làm chuyện này liền không nhất định. Kế hoãn binh gì đó. Giận Nga hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Chờ Giận Đường đã trở lại lúc sau. Hắn hành vi hẳn là sẽ thu liễm một chút. Nàng cự tuyệt hắn cũng liền đương nhiên. Noãn Noãn, ngươi cho rằng ta thật sự có như vậy ngốc sao? Giận Nga cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ là ngày thường không nghĩ quản quá nhiều sự tình. Làm bộ ngu đần bộ dáng. Trên thực tế sinh hoạt ở Hoàng gia A ca nhóm cái nào sẽ ngốc. Ngay cả nhìn qua nhất cùng thế vô tranh 12 đệ đều một bụng ý nghĩ xấu. Càng đừng nói hắn, hắn hoàn toàn không có dừng lại chính mình trong tay động tác. Thành thạo liền đem nữ nhân trên người quần áo bái cái không còn một mảnh. Kia trắng nõn không rảnh làn da hoàng hoa hắn mắt, trên người mỗi một chỗ địa phương đều làm hắn mê muội. Đây là hắn thích nữ tử a, tăng một phân tắc nhiều, giảm một phân tắc thiếu. Hạ Noãn Noãn trong mắt hắn chính là đẹp nhất. Vô luận nơi nào đều như vậy hoàn mỹ không tì vết. Cái này làm cho hắn như thế nào từ bỏ đâu. Như vậy tốt đẹp người. Nên thuộc về hắn. Liền tính cùng cửu ca khắc khẩu thậm chí chia sẻ cũng không quan hệ. Hắn nguyện ý tiếp thu. Chỉ cần Hạ Noãn Noãn lưu tại hắn bên người. Noãn Noãn. Ta Noãn Noãn. Ta chờ Hạ muốn làm ngươi tiểu huyệt. Hoàn hoàn toàn toàn làm ngươi trở thành ta nữ nhân. Ta côn thịt rất lớn, so cửu ca còn muốn đại, ngươi nhất định sẽ thích. Giận Nga nhất kiêu ngạo sự tình chính là chính mình dáng người to lớn. Phía dưới dương vật cũng giống như cánh tay thô dài, một khi ngạnh, giống như là cục đá giống nhau. Tràn ngập lực lượng, tuyệt đối có thể làm nữ nhân dục tiên dục tử. Hạ Noãn Noãn sẽ thích thượng loại cảm giác này. Giận Nga, ngươi nói cái gì đâu? Giận Nga nói làm Hạ Noãn Noãn mặt đẹp đỏ lên. Người nam nhân này nói chuyện như thế nào như vậy thô lỗ. Nàng mới sẽ không thích đâu. Nàng hiện tại chỉ là cảm giác phi thường hoảng hốt. Tiếp thu Giận Nga hoảng hốt. Cả người trần trụi bị hắn đè ở dưới thân. Chờ Hạ sẽ phát sinh cái gì dùng chân tưởng đều biết. Nàng muốn tiếp tục đi xuống sao? Nếu không tiếp tục đi xuống. Nàng thật sự bỏ được thương tổn Giận Nga sao? Luyến tiếc, Hạ Noãn Noãn biết chính mình luyến tiếc. Nàng không như vậy tâm tàn nhẫn. Nói nữa nàng vốn dĩ chính là một cái hoa tâm nữ nhân. Đối mặt một cái ưu tú nam tử như thế cực nóng cảm tình. Nàng bây giờ còn có cái gì lý do cự tuyệt? Ta nói, ta muốn làm Noãn Noãn tiểu huyệt. Ta côn thịt rất lớn. Khẳng định có thể cho Noãn Noãn thực thoải mái. Giận Nga xấu xa cười cười. Không đợi Hạ Noãn Noãn nói nữa liền cúi đầu hôn lấy nữ nhân mềm mại môi. Hắn không muốn nghe Hạ Noãn Noãn cự tuyệt. Chỉ nghĩ hung hăng chiếm hữu nàng. Cách chương.